Nói xong, anh đặt tay lên mông cô, chuẩn bị như sắp đánh. A! À, anh còn chưa dứt lời thì Từ Nhan đã nhảy dựng lên. Nhảy xong lại thấy vẻ cười như không cười ở trên mặt Lưu Vũ, liền biết mình bị lừa. Cô giận đến xanh mặt, ngón tay run rẩy chỉ vào mũi của anh nói, anh... Lưu Vũ nắm lấy ngón tay của cô, mỉm cười nói, anh làm sao? Từ Nhan tức giận nói, anh sao có thể lừa em như vậy? Nếu anh không lừa em thì em có thể tỉnh lại sao? Tâm lý này không phải là không thể chữa. Em xem, không phải bây giờ em đã không ngất sao? Nụ cười trên mặt Lưu Vũ ngày càng đậm. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, một người đứng cạnh giường, một người ngồi trên giường, nhìn người kia chằm chằm, khí thế rất mạnh, nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy hai người đang mắng yêu nhau. Bác sĩ Chu cười cười, bê hộp thuốc ra ngoài, tình cảm giữa hai người khiến ông cảm thấy mình đã già. Đã bao lâu rồi, ông không cùng vợ mình đi ra ngoài quận, dạo phố. Suy nghĩ một chút, quả thật, ông nên tốt với vợ yêu của mình nữa. Chỉ chớp mắt một cái mà thời gian đã đi qua rất nhanh, là một khi thời gian đã mất đi, còn muốn lấy lại cũng đã muộn. Bác sĩ Chu đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người trẻ tuổi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Nhớ bấm nút đăng ký để đón nghe những tập tiếp theo của câu chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.